Chương 1200, cuối cùng 3 vòng. Nguyên thần chi kiếm, diệt đuổi thành bất luận một vị nào kiếm khách, đối mặt công lực tăng lên tới cực hạn Thạch Tiểu Nhạc, chỉ sợ đều không kịp phản ứng, nhưng vạn kiếm hoàng đến cùng là vạn kiếm hoàng, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, hắn mi tâm phồng lên bắt đầu. Một cỗ mắt thường không cách nào trông thấy kiếm quang, từ nó mi tâm bắn ra, tốc độ so bạo vũ kiếm ti càng nhanh. Tinh thần lực công kích. Âm hồn đại đế kinh hãi muốn tuyệt, đều là bởi vì vạn kiếm hoàng đạo này tinh thần công kích, so với hắn âm hồn chi nhãn cũng không kém bao nhiêu, thậm chí càng hung mãnh, càng lăng lệ. Buồn cười lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, thông qua cận chiến đánh bại vạn kiếm hoàng khả năng, thật muốn làm như vậy, làm sao chết cũng không biết. Cái này mới là ta trung cực đòn sát thủ, không nghĩ tới, ngươi có thể bước ra nó đến. Vạn kiếm hoàng trong lòng lạnh lùng. So với bạo vũ kiếm thi, nguyên thần chi kiếm uy lực cố nhiên yếu đi một bậc, nhưng nó thắng ở ẩn nấp, không thể nhận thấy, cận chiến bên trong hiệu quả ngược lại là mạnh nhất. Mắt thấy kiếm quang không có vào Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải, vạn kiếm hoàng thở phào một cái, nhưng mà sau một khắc, hắn thần sắc kinh hãi, như là gặp quỷ bình thường. Nguyên lai tại Thạch Tiểu Nhạc mi tâm bên ngoài, xuất hiện một tòa tinh thần lực ngưng tụ thành cung điện, kiếm quang đâm vào trong đó, không chỉ có không có xuyên thấu, ngược lại rất nhanh liền bị cung điện nuốt hết, cả hai cùng một chỗ biến mất. Cái này là tới từ Thánh Tâm Quyết bên trong Thiên Cung huyễn ảnh, bản là thủ đoạn công kích, nhưng Thạch Tiểu Nhạc bây giờ tinh thần tạo nghệ vô cùng cao siêu, tùy tiện chuyển hóa thành phòng ngự thủ đoạn. Suy một kiếm hoành không, huyết hoa tung bay không. Trận này kiếm khách rơi quyết đấu đỉnh cao, như vậy hạ màn kết thúc. Vạn kiếm hoàng thua làm sao có thể, 5.000 năm trước nhân vật tuyệt thế, tái xuất giang hồ, lại bại bởi nhân tài mới nổi bắt đầu từ hôm nay, tại Thạch Tiểu Nhạc không có bị đánh bại trước đó, hắn liền là danh phủ kỳ thực thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Nam Hải có Nam Hải kiêu ngạo, mặc dù còn không rõ ràng lắm Đông Thắng Đại Lục tình huống, nhưng ở cao ngạo Nam Hải võ giả xem ra, Đông Thắng Võ Lâm là kém xa Nam Hải Võ Lâm. Tự nhiên mà vậy, Thạch Tiểu Nhạc có thế chiến thắng Nam Hải đệ nhất kiếm khách, khi lại chính là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, không thể nghi ngờ. Thiên hạ đệ nhất sao trong đầu ong ong loạn hưởng, Lăng Tồn Nghĩa, Lăng Tồn Uy bọn người đầu tiên là ngây ra như phỗng, sau đó kích động đến ngửa mặt lên trời cười to bắt đầu, hận không thể để tất cả mọi người đều biết, Thạch Tiểu Nhạc là bọn hắn Lăng gia tử đệ, là bọn hắn Lăng gia kiêu ngạo. Mà Lăng Văn Dụ một mạch người, lại là sắc mặt phức tạp. Phàm là tên thiên tài này xuất từ chi thứ, thậm chí là trung lập một mạch, bọn hắn đều sẽ cùng theo ăn mừng. Nhưng vì cái gì, hắn hết lần này tới lần khác là Lăng Văn Long một mạch dòng chính, song phương sớm đã thế thành thủy hỏa, nhất định sẽ có nhất phương trước ngã xuống. Lần này trở về Lăng gia, hoặc là rời khỏi tranh chấp, hoặc là tự lập môn hộ. Lạc Thiên Kiếm Đế xem như thấy rõ, hiện tại Lăng gia, căn bản không người có thể ngăn được Thạch Tiểu Nhạc. Hai vị lao tổ cộng lại đều không đủ Thạch Tiểu Nhạc một kiếm giết. Tăng thêm hắn từng liên hợp vụ ẩn võ đế, ngắm bắn Thạch Tiểu Nhạc, cho nên tị nạn biện pháp duy nhất, liền là mang theo thân nhân rời đi, đi được càng xa càng tốt. Kết vụ ẩn võ đế sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt, hắn hiện tại đáng giận nhất không là người khác, chính là Lạc Thiên Kiếm Đế. Nếu không phải cái kia đồ hỗn trướng, hắn làm sao có thể đắc tội Thạch Tiểu Nhạc hiện tại tốt? Chẳng lẽ mang theo chi mạch lưu lạc giang hồ không thành, lấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực cùng thủ đoạn, mình trốn được sao? Ta thua, thiên mệnh thần tướng, lúc trước ngươi là có hay không lừa ta? Vạn kiếm hoàng nghe không được chung quanh tiếng ồn ào, hắn suy nghĩ, sớm đã về tới 5.000 năm trước. Tại tạo hóa chi địa mở ra trước nửa tháng, lao ra hỏa kia tìm tới chính mình, cũng để cho mình áp chế khí tức, nghỉ ngơi dưỡng sức, tại 5.000 năm sau hôm nay, lại cướp đoạt nghịch thiên cơ duyên. Nếu như là người bình thường, vạn kiếm hoàng đương nhiên khịt mũi coi thường, nhưng thiên mệnh thần tướng là hắn số lượng không thật tốt bạn, với lại không chỉ một lần cứu qua hắn, đối phương tiên đoán, chưa từng có sai qua. Vạn kiếm hoàng lựa chọn tin tưởng. Nhưng thẳng đến hắn xuất thế, phát hiện thiên võ đế, kinh lôi hoàng các loại đều làm ra giống nhau lựa chọn, trong lòng liền cảm thấy không ổn. Cho đến giờ phút này thua với Thạch Tiểu Nhạc, vô địch khí thế một khi bị người đánh cắp, lại nhìn thấy khí thế dâng trào Hiên Viên Địch, Tề Mộ Sở, tín niệm triệt để dao động. Bọn hắn cái này chút nhân vật thế hệ trước xuất thế, cuối cùng được ích, tựa hồ lại là ở đây mấy tên người trẻ tuổi theo Thạch Tiểu Nhạc chiến thắng Vạn Kiếm Hoàng, hắn tiếng hô một lần siêu việt trước đây cao nhất Thiên Võ Đế cùng Hiên Viên Địch, trở thành năm nay tạo hóa chi chủ nhất đại đứng đầu. Kết quả này, lại là tại trước đó ai cũng chưa từng nghĩ đến. Một vòng này bên trong, Thiên Võ Đế, Hiên Viên Địch, Tề Mộ Sở ba người lần nữa chiến thắng riêng phần mi nhờ đối thủ, tăng thêm Thạch Tiểu Nhạc, bốn người vẫn như cũ duy trì toàn thắng ghi chép, không có gì bất ngờ xảy ra, tạo hóa chi chủ sẽ tại giữa bọn hắn sinh ra. Thứ 94 vòng. Thứ 95 vòng. Quyết đấu đi vào thứ 96 vòng. Thiên Võ Đế giao đấu Hiên Viên Địch. Thiên Tuyệt Chi vẫn tạo hóa thai trên không, tinh thần dày đặc, một điểm quang mang từ không tới có, tựa như một viên tư vô tờ ở nơi xa vọt tới to lớn thiên thạch, rơi vào nhân gian, mang theo một chùm hủy diệt thần hồn hỏa diễm, đánh thẳng hướng Hiên Viên Địch. Đây là Thiên Võ Đế sát chiêu mạnh nhất. Lúc này Hiên Viên Địch, rốt cục vậy không còn bình thản tư thái, toàn thân nhuốm máu, cánh tay trái càng là mở ra một đạo thật sâu lỗ hổng, lộ ra bên trong huyết nhục cùng bạch cốt, bị tức kình xoắn thành mơ hồ một mảnh, phá lệ làm người ta sợ hãi. Đạo chi quyền ấn đón thiên thạch tiến lên, Hiên Viên Địch mỗi phóng ra một bước, khí thế liền cường đại một điểm, luân hồi võ đạo phối hợp hắn quyền thứ tư ấn, khiến cho hắn nắm đấm bắn ra siêu việt thế tục vĩnh hằng chi quang, một quyền vung ra. Âm âm tiếng gầm sông phá lỗ thai có khả năng tiếp thu chấn động biên độ, thiên điệu đống nhiên yên tĩnh, tạo hóa thai bên trên long tranh hổ đấu, tựa như một màn im ắng mà thảm thiết điện ảnh, tại trước mắt mọi người trình diễn. Luân hồi chi quang chiếu rọi, Hiên Viên Địch toàn thân thương thế lấy cực nhanh tốc độ phục hồi như cũ, cánh tay phải chống chọi công kích đồng thời, khép lại cánh tay trái như thiểm điện đào ra, lập tức quán xuyên Thiên Võ Đế ngực. Còn có thể dạng này sinh lão bệnh tử là một cái luân hồi, sinh, há không chính đại biểu cho hy vọng cùng sinh cơ đám người hút mạnh khí lạnh. Trọng thương như thế đều có thể khôi phục, thế thì còn đánh như thế nào, tương đương tiên thiên đứng ở bất bại chi địa, lại thêm Hiên Viên Địch bản thân công lực. Ai dám tranh phong ta khát vọng có người đánh bại, nhưng người này, khẳng định không phải là ngươi. Tại Thiên Võ Đế biệt khuất mà kinh ngạc ánh mắt bên trong, Hiên Viên Địch một quyền oanh bạo hắn đại nửa người, lấy được thắng lợi. Ha ha ha, ai là sáu đại truyền kỳ phía dưới đệ nhất cao thủ, ai sẽ trở thành tạo hóa chi chủ, còn có mấy vòng, các ngươi tất cả mọi người đều sẽ thấy. Hiên Viên Thế Gia cao thủ cao giọng dài cười, mang theo không thể chờ đợi được ý vị. Tất cả mọi người đều hiểu trong lời nói ý tứ, xác thực, tại bại lộ chữa trị năng lực về sau, còn có ai có thể đánh bại Hiên Viên Địch coi như bản thân công lực vượt qua, vậy hao tổn bất quá hắn. Cái này có thể so sánh Thiên Thiên Chân Nhân tuyệt kỹ mạnh hơn nhiều, vậy triệt để được nhiều, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cùng một vòng, Tề Mộ Sở nên chiến Vạn Kiếm Hoàng. Trận chiến này trình độ kịch liệt, hào không thua trước đó một trận chiến. Hai người đánh cho thiên hôn địa ám. Nhật Nguyệt vô quang, liền tràn ra máu tươi, đều đang giận kình lôi cuốn hạ có được kinh người xuyên thủng lực, tại trận pháp mặt ngoài đánh ra đường về sóng gợn. Bạo vũ kiếm thi, giết chiến đến điên cuồng, Vạn Kiếm Hoàng hai mắt thông đỏ, tóc thai bù xù, một kiếm diễn hóa mưa như chút nước mưa to, tật công Tề Mộ Sở. Coi như tranh không được thứ nhất, cũng không có ai sẽ buông tha cho tranh tài, dù sao thứ tự cao nhất vị, đại biểu trèo lên đỉnh núi độ cao sẽ thêm một đoạn. Trên lệch cơ duyên cũng không nhỏ. Giá hỏa liệu nguyên Tề Mộ Sở võ đạo cũng không phải là hỏa chi võ đạo, mà là lực lượng võ đạo. Chỉ không qua một thương này quá qua bá liệt, mũi thương run run mang theo khí kình, ma sát hư không, giống như vô số đoàn giá hỏa trong hư không lan tràn, phần thiên nấu địa, không có gì không phá. Vị này danh xương tư chất thắng qua Hiên Viên Địch bất thế kỳ tài, hiển nhiên vậy thật sự quyết tâm, thế phải đánh bại cường địch. Mưa bụi cùng giá hỏa va chạm, tựa như từng đoàn tinh thần bạo tạc, quấy lên hư không vòng xoáy, thậm chí có thế tùy tiện trọng thương nhiều tên cấm kỵ võ đế. Hai người nhao nhao trọng thương thổ huyết, nhưng lại lập tức xông đến cùng một chỗ, điên cuồng ác chiến, không chết không thôi. Vạn Kiếm Hoàng, ta phải cảm tạ ngươi, giúp ta lĩnh ngộ ra hoàn toàn mới sát chiêu, thiên hỏa dung thế lại là một lần đối kháng chính diện. Tề Mộ Sở bay ngược trên đường, đột nhiên nhếch miệng một cười, cánh tay phải đỉnh thương thẳng đâm. Một thương này nhanh đến cực hạn, cô đọng đến cực hạn, một đoàn to lớn hỏa diễm đản sinh tại mũi thương, phảng phất là tinh thần bạo tạc lúc hủy diệt chi hỏa, nhưng mà rơi vào Thạch Tiểu Nhạc số ít mấy người trong mắt, lại là lực lượng độ cao tụ tập, sau khi va chạm, sinh ra đáng sợ dị tượng. Từ một thương này bên trong, mọi người thấy được Thiên Võ Đế sát chiêu cái bóng. Hoa không kịp cương ép thôi động bạo vũ kiếm thi, Vạn Kiếm Hoàng kém chút bị thiêu cháy thành cho bụi, tại chỗ thảm bại. Tốt một cái đệ nhất công tử, tham khảo người khác tuyệt học, hòa vào tự thân, lâm trận đột phá, không thẹn với tư chất thứ nhất thanh danh tốt đẹp. Một thương này, tuyệt đối hơn xa bạo vũ kiếm thi, vạn kiếm hoàng đỉnh phong lúc vậy không tiếp nổi, không, ngay cả vận dụng toàn lực thạch tiểu nhạc cũng không được. Đông đảo cao thủ kinh hô liên tục. Không quản chiến lực như thế nào, chí ít Tề Mộ Sở biểu hiện ra thiên tư cùng phong thái, khi tờ hờ ơ tờ là trên đời hiếm thấy. Với lại hắn sát chiêu thiên hỏa dung thế, bằng đám người nhãn lực, xa xa cường qua hiên viên địch tứ đại quyền ấn, có khả năng hay không, tại đối phương khôi phục trước đem đánh bại nguyên bản thạch tiểu nhạc là tạo hóa chi chủ nhất đại đứng đầu, lại bị hiên viên địch đóng qua, hiện tại hiên viên địch lại bị Tề Mộ Sở đóng qua, từng cơn sóng liên tiếp, mọi người cảm xúc chập trùng, hận không thể lập tức trông thấy ba đại cường giả thanh niên giao thủ. Một vòng này, thạch tiểu nhạc nhẹ nhõm đánh bại vong ngã sơn nhân. Thứ 97 vòng. Hiên viên địch đụng phải vạn kiếm hoàng, thắng chi. Tề Mộ Sở đối mặt thiên võ đế. Lần này Tề Mộ Sở khôi phục được trạng thái đỉnh phong, sát chiêu trong đụng trạng, thiên hỏa dung thế bạo phát ra siêu việt đám người tưởng tượng uy lực, chính diện trọng thương thiên võ đế, lần nữa ấn chứng Tề Mộ Sở cái thế tài hoa. Luận tấn công chính diện lực, này giới lúc này lấy Tề Mộ Sở cầm đầu. Liên nhìn thạch tiểu nhạc cùng hiên viên địch, có biện pháp nào không chịu đi qua. Một vòng này, thạch tiểu nhạc đối thủ là Xuân Lôi Đại Đế, ba kiếm chiến thắng. Rốt cục. Quyết đấu đến cuối cùng ba lượn, cũng là nhất kinh tâm động phách ba lượn. Toàn bộ thập cửu phong bầu không khí đều ngưng đọng. Tại bầu không khí như thế này tô đậm dưới, những người còn lại quyết đấu trở thành món ăn khai vị, ngay cả vạn kiếm hoàng cùng thiên võ đế vốn nên đỉnh phong một trận chiến, đều ảm đạm mấy điểm. Một trận chiến này, lấy thiên võ đế thắng hiểm một chiêu mà kết thúc. Này vòng cuối cùng một trận. Xoát xoát. Hai đạo đến cực khí tức cường đại từ tạo hóa bia bắn ra. Thạch tiểu nhạc đối Tề Mộ Sở. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.